Mạt Thế Xuyên không về TN70, chương 35, nối xương cho cụ già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan hãy bó lại, để tôi xem một chút. Nói xong, cô đưa tay sờ sờ trên bắp chân cụ già, dùng dị năng dò xét, xương cốt bên trong quả thật bị đập gãy. Cô lén dùng dị năng chữa trị nối xương, chỉ một lát sau cô buông tay ngẩng đầu mỉm cười với chàng trai. Không sao, vết thương không nặng, không cần bó đâu. Sợ đối phương đã sớm chẩn đoán ra, Phong Chi Ý cũng không nói xương cốt không bị thương, chỉ nói vết thương không nặng. Hơn nữa trên da bị đập đến xanh xanh tím tím cô cũng không trị, bằng không thì quá rõ ràng rồi. Chàng trai đưa tay sờ sờ xương bắp chân của cụ già lần nữa, con ngươi đen nhánh của anh ánh lên nghi hoặc, cặp mắt trong suốt nhưng sâu thẳm nhìn cô một cái. Vừa rồi rõ ràng anh sờ thấy xương cốt dường như bị gãy hoặc là lệch vị trí. Sao bị cô ấy bóp vài cái là khôi phục như cũ rồi? Phong Chi Ý thấy chàng trai không nói gì, thì đi xem vết thương đang chảy máu trên đầu cụ già, cũng may, không quá nghiêm trọng. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhịn xuống không lấy băng gạc ra. Đại đội không cho phép những người sống trong chuồng bò này đi khám bệnh, vì vậy không thể để người khác phát hiện bọn họ đã được điều trị. Dù sao bọn họ đã dùng thuốc cứu mạng, vết thương nặng hơn nữa cũng sẽ từ từ khôi phục. Sẽ không có gì phải lo lắng về tính mạng nữa. Phong Chi Ý thấy môi của mấy lão nhân đều khô nứt, cô vặn ấm nước nóng ra, đang chuẩn bị cho bọn họ uống chút nước ấm, để cho bọn họ dễ chịu hơn, thì một loạt tiếng bước chân dồn dập và lộn xộn vọng đến từ xa. Hơn nữa còn mơ hồ nghe thấy, chỗ đó, trong nhà kho cũ đằng sau chuồng lợn, có ai đó đang tiếp xúc với những kẻ xấu. Sắc mặt chàng trai đột nhiên biến đổi, một tay anh kéo Phong Chi Ý. Nhanh chóng đem sọt tre và ô nhét vào tay cô, rồi đẩy nàng về phía góc lều cũ, gạt bỏ một đống rơm rạ, lộ ra một cái lỗ thùng. Chàng trai đang muốn đẩy cô qua lỗ, nhưng quay đầu lại thấy chiếc chăn cũ mà cô đem tới thì hỏi. Cái này có thể bị người ta nhận ra không? Phong Chi Ý nháy mắt hiểu được ý của anh, cô lập tức lắc đầu. Sẽ sợ, đây là tôi lót dưới ga trải giường, không ai thấy nó đâu. Kỳ thật là cô bảo AI tạm thời làm cho cô một cái chăn nhìn qua cũ nát, bằng không chăn vừa mới vừa tốt có thể sẽ hại chết các cụ già. Phong Chi Ý cũng biết lúc này chàng trai có ý gì, mà cô không hiểu rõ chính là. Cách chương.